Ta là ác nhân, ai là thiện nhân? Chương 226, trở mặt. Góc truyện audio.com. Trần Lương chặt gãy suy nghĩ mơ màng của Nhậm Ngã Phi. Nói, rồi, vậy ngươi có ý tưởng đánh giết huyết phẩm chưa? Cây búa ngươi sử dụng hẳn cũng là một kiện bán thần khí phải không? Nhậm Ngã Phi hỏi, chính xác, hỏi thêm một câu, kiện bán thần khí của ngươi có đặc kỹ dùng một lần không? Có, rất tốt, vô lượng côn của ta cũng có đặc kỹ dùng một lần. Vậy phương thức tác chiến chỉ có một, đánh nhanh thắng nhanh. Đánh chớp nhoáng, không cho kẻ địch có cơ hội lật mình. Chạy trốn, cụ thể hơn đi, ta với ngươi hiện giờ đều bị thương nhưng không quá nặng. Cả hai đều có đạo thần thông hộ thể, quan trọng nhất là nguyên khí vẫn còn dồi dào. Vì vậy, chúng ta ngay lập tức tấn công phủ đầu. Kích hoạt đặc kỹ dùng một lần của bán thần khí đánh tới huyết phẩm. Đây chính là cách thức vô lượng tộc sử dụng hàng vạn năm qua để tiêu diệt huyết phẩm thái thú. Đơn giản như vậy, nói thì đơn giản, nhưng để ra được cái đơn giản này lại không hề dễ dàng. Khó khăn đầu tiên là phải tìm được huyết phẩm thái thú. Trước ta cũng có rất nhiều người vào sâu trong đây tìm kiếm nó nhưng đều thất bại quay về. Có người nhìn được nó. Nhưng lại là không may đối đầu trực tiếp, đã bị nó giết chết. Chúng ta không những có hai người, hai kiện bán thần khí, lại có được thế chủ động tấn công. Nơi ở hiện tại của nó lại là một không gian vô cùng lớn. Đây chính là thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều đủ. 2000 năm trước, tộc trưởng cũng may mắn như chúng ta, tìm được nó ở một nơi rộng rãi. Ngài ấy vốn được coi là thiên tài vạn năm có một của gia tộc. Vậy mà cũng phải quay về nhờ thêm sự hỗ trợ của những người thân cận. Điều này cũng là chuyện thường tình, không có gì đáng xấu hổ, vô lượng thái thú huyết phẩm chiến lực tương đương địa cấp võ giả. Lại có thêm năng lực độn thổ chạy trốn và đám thuộc hạ của nó. Chỉ một kiện bán thần khí được sử dụng bởi huyền cấp võ giả tất nhiên không đủ để hạ gục nó. Ta hỏi thêm một câu. Vì sao ta đi khắp vô lượng sơn động nhưng chỉ gặp vô lượng thạch từ hoàng phẩm trở xuống? Không thấy bất kỳ huyết phẩm thạch nào, thì sao bồi dưỡng ra được huyết phẩm thái thú? Trần Lương thắc mắc, bởi vì tất cả huyết phẩm thạch đều đã bị huyết phẩm thái thú ăn mất. Nhậm Ngã Phi trả lời, thời điểm chưa xuất hiện huyết thú, thì hoàng thú nào ăn được huyết thạch đầu tiên sẽ trở thành huyết thú? Huyết thú chính là đế vương thái thú ở vô lượng sơn. Vì vậy khi huyết thú xuất hiện, nó sẽ triệu tập tất cả thái thú để thể hiện uy quyền, áp đặt sự thống trị của mình. Kể từ đó, bất kỳ thái thú nào trông thấy một tảng huyết thạch, đều sẽ bẩm báo cho vương của chúng để tự thân huyết thú đến ăn huyết thạch. Số lượng huyết thạch hiếm hoi cực kỳ, mỗi khi xuất hiện, liền sẽ trong thời gian ngắn bị huyết thú ăn mất, nhanh thì vài ngày, chậm thì vài tuần. Hiểu rồi, đi đập nát huyết phẩm thái thú nào. Trần Lương gật đầu nói. Trước đó, ta muốn trao đổi với đạo huynh một giao dịch. Nhậm Ngã Phi nói. Về chuyện phân chia nội đan huyết thú, Trần Lương hỏi, đúng vậy. Nhậm Ngã Phi xác nhận như ta đã nói. Nội đan của nó quá quan trọng với ta, tác dụng của nó thực ra không có gì quá nổi bật. Chỉ bằng nội đan của 3, 4 con hoàng thú. Cái ta nhắm đến là chức vị tộc trưởng, chỉ cần ưng huynh giữ bí mật, các vị trưởng lão nhìn vào ta tự thân đạt được nội đan huyết thú, thì ta sẽ đến được rất gần chức vị tộc trưởng, không dám giấu ưng huynh. Ngoài ta ra còn có 4 người nữa cũng là ứng cử viên cho chức vị tộc trưởng. Vì vậy, thành bại của ta, tương lai của ta nhờ cả vào ưng huynh, chỉ cần ta lên được vị trí tộc trưởng. Ưng sát huynh chắc chắn sẽ là thượng khách của vô lượng tộc. Ta sẽ có bồi dưỡng xứng đáng cho ngươi. 10000000 tinh thạch, thiên tài địa bảo, thiên thánh khí ngươi dùng cả đời không hết. Tóm lại, ưng sát huynh giúp ta có được nội đan huyết thú. Nhậm Ngã Phi, ta thiếu ngươi một cái đại nhân tình. Được rồi, ngươi lên làm tộc trưởng là chuyện của tương lai. Nhân tình của ngươi cũng là tương lai dùng đến. Vậy còn hiện tại, ngay khi có được đồ vật. Ngươi sẽ cho ta cái gì? Đừng nói là chỉ có cái nhân tình kia nha. Tất nhiên rồi, Nhậm Ngã Phi cười nói, ưng huynh đã nhường. tự nhiên nhậm ta cũng phải biết điều. Tất cả nội đan thái thú mà chúng ta thu được trong ngày hôm nay, ngoại trừ huyết phẩm, đều sẽ thuộc về huynh. Nhậm Ngã Phi nói xong, liền lấy tất cả nội đan thái thú hắn có đưa cho Trần Lương, bao gồm cả hai nội đan hoàng phẩm. Được, ta đồng ý giao dịch này. Trần Lương vừa nhận nội đan, vừa nói, sảng khoái. Nhậm Ngã Phi vui mừng thành giao. Bọn hắn trở lại nơi từng chiến đấu với hai hoàng phẩm thái thú, kích hoạt ra đặc kỹ dùng một lần của hai kiện bán thần khí. Gọi là dùng một lần nhưng không hẳn là dùng xong hỏng, mà là dùng xong cần thời gian dài hồi phục mới có thể tiếp tục sử dụng lại. Giống như Trần Lương từng kích hoạt ra hư ảnh thần thú thiên linh khuyển đối phó với Thanh Phong. Đấy chính là đặc kỹ dùng một lần. Lần này, Khai Phong phủ trong tay Trần Lương hiện ra hư ảnh là một tôn lôi thần. Đầu bò, sau lưng có hai cánh, hai tay cầm hai thanh lôi phủ. Mặc dù chưa hề sử dụng lôi phủ, vẫn đang giữ yên trên tay, nhưng đã có vô số lôi điện văng khắp nơi trong hang động. Gọi ra lôi thần, khí thế trên thân Trần Lương bạo phát kinh người, uy áp đủ kinh sợ bất kỳ tu sĩ nào. Bên phía Nhậm Ngã Phi, đặc kỹ dùng một lần của Vô Lượng Côn là một hư ảnh thạch hầu khổng lồ, tay ôm thạch trụ chống trời. Mặc dù thạch hầu không tỏa ra bất kỳ vật chất gì, nhưng bất kỳ phàm nhân nào ở gần nó đều sẽ đứng không nổi, cơ thể bị ép sát mặt đất như cõng một tòa đại sơn. Tất cả tia sét chạm vào nó đều hoàn toàn biến mất. Đám thái thú nhận được uy áp cực lớn từ hang bên cạnh, liền lâm vào tư thế sẵn sàng chiến cường địch hoặc độn thổ bỏ chạy. Tất cả phụ thuộc vào mệnh lệnh của vương thú. Đối với vương thú, đáp án chỉ có một: chiến. Trong từ điển của nó không hề có hai chữ bỏ chạy. Kích hoạt đặc kỹ dùng một lần, cả hai người Trần Lương đều tiêu hao nguyên khí nhanh đến kinh người. Bọn hắn vừa kích hoạt xong đặc kỹ, liền thu nhỏ hư ảnh bao quanh người, phi thân sang nơi có hàng chục thái thú cùng huyết phẩm thái thú. Sang tới nơi, hai hư ảnh được phóng to trở lại kích thước ban đầu, lớn tới cả chục trượng, như đã thống nhất từ trước. Cả hai bọn hắn tập trung chạy về hướng mục tiêu là thái thú màu hồng huyết. Cản đường bọn hắn là đám thái thú thuộc hạ từ khắp các nơi, dùng tốc độ lớn nhất, lực mạnh nhất tấn công hai kẻ xâm nhập. Thời điểm bình thường, đám thái thú bạch phẩm và thanh phẩm đã không phải đối thủ của hai người này. Bây giờ càng không đáng để vào mắt, lôi thần trong tay Trần Lương còn có thể sử dụng lôi phủ đánh ra lôi điện. Nhưng làm vậy rất tốn nguyên khí, chỉ sợ vừa ra đã hết, vì vậy Trần Lương chỉ dùng hư ảnh lôi thần thuần túy cầm hai thanh lôi phủ đập bay thái thú. Trần Lương lần đầu dùng khai phong phủ cũng không phải là vũ khí quen thuộc với hắn, vì vậy lôi thần văng búa có phần vụng về, chỉ là nhờ uy lực cao mới áp chế được đám thái thú. Về phần Nhậm Ngã Phi, hắn cũng là lần đầu kích hoạt đặc kỹ dùng một lần của Vô Lượng Côn. Có điều côn chính là vũ khí của hắn, vì vậy điều khiển thạch hầu múa côn rất linh động, tay phải rồi lại tay trái, lúc lại hai tay cùng múa côn như tề thiên đại thánh đại náo thiên đình. Uy chấn hoàn vũ, đánh bay vô số thái thú, trông cực kỳ bắt mắt. Nhậm Ngã Phi di chuyển nhanh hơn, trước một bước đến gần huyết phẩm thái thú, cường địch đã ở trước mặt. Hai hoàng phẩm thái thú đồng thời xông lên cùng vương của bọn chúng, đánh về phía Nhậm Ngã Phi. Quái cuối đã ra, hư ảnh thạch hầu bổ một côn trời giáng xuống huyết thú. Cả ba huyết thú đồng thời đánh tới cự côn. Lần đầu tiên từ khi xuất hiện, thạch hầu bị thái thú đánh bật trở lại, nhưng Nhậm Ngã Phi cũng đã đạt được mục đích của mình. Đưa hắc chỉ tiến vào cơ thể huyết thú. Ba thái thú không để đối phương có cơ hội nghỉ ngơi, vừa hạ thân xuống đất liền ngay lập tức phóng người tấn công. Cách thức công kích của hoàng phẩm giống với bạch phẩm và thanh phẩm, là cuộn tròn người phi vào kẻ địch, riêng huyết phẩm di chuyển bằng hai chi dưới và đánh bằng hai chi trên. Huyết thú đối phó chính diện thạch hầu, hai hoàng thú đánh từ hai bên và phía sau. Lại có thêm một số thái thú khác vây công khiến Nhậm Ngã Phi bắt đầu hứng chịu những cú bổ kinh người. Còn may Trần Lương đến ứng cứu kịp thời. Đám thai thú thuộc hạ rất nhanh chóng bị phá hủy. Ngay cả hai hộ vệ hoàng thú cũng bị loại khỏi vòng chiến sau 2-3 lần ăn đập thẳng mặt. Chỉ còn lại vô lượng thai thú huyết phẩm một mình chống lại hai hư ảnh khổng lồ. Cục diện chiến đấu hoàn toàn nghiêng về một bên. Huyết thú muốn chạy trốn thì đã trễ. Sau 10 lần ăn đập từ lôi phủ và thạch côn, nó đã bị vỡ nát toàn bộ thân thể. Chỉ còn lại phần lõi. Không còn có bất kỳ uy hiếp gì. Trần Lương cùng Nhậm Ngã Phi thu hồi hai kiện bán thần khí. Nguyên khí của bọn hắn đều đã rơi vào cạn kiệt. Tình huống chiến sự cũng đã ổn thỏa. Không cần tiếp tục trèo chống hai hư ảnh. Bảo vật đã dâng lên đến miệng. Bọn hắn vui mừng xông về phía huyết thú. Mấy năm cực khổ tại vô lượng sơn động, mỗi ngày đều phải di chuyển hàng chục, hàng trăm dặm dưới trọng lực 200 lần. Ngay cả khi ngồi nghỉ, cơ thể vẫn nặng nề như đeo một tảng đá lớn trên lưng. Nội đan huyết phẩm đã ở ngay trước mặt, cơ hội chấm dứt những tháng ngày gian khổ đã gần kề. Bảo vật cường hóa sức mạnh vượt trội, giá trị liên thành đã nằm trong tầm tay. Với riêng Nhậm Ngã Phi, đây còn là thanh lợi kiếm đưa hắn tới được vị trí tộc trưởng. Không có thân thể, huyết thú tốc độ giảm nhiều. Nó bỏ chạy không được bao xa liền bị hai nhân loại đuổi tới nơi. Trần Lương cầm địa long thương trong tay đâm vào trung tâm lõi huyết thú. Nhậm Ngã Phi cầm một cây thiết côn màu bạc táng thật mạnh vào đầu Trần Lương. Sự việc quá bất ngờ. Thời điểm Trần Lương nhận thấy có sát khí thì đã quá trễ. Cơ thể hắn ngã bổ sang một bên, đầu óc choáng váng, quay cuồng đến không còn nhận ra xung quanh. Nhậm Ngã Phi đánh lén thành công, không có vì vậy mà dừng lại. Hắn một tay phi dao cắm vào huyết thú, một tay đánh tới Trần Lương, không cho đối phương có cơ hội trở mình, ăn thêm một gậy đau đớn. Trần Lương vội vàng trốn vào tiểu cửu giới, nằm cho tỉnh táo đầu óc vẫn còn đang choáng váng. Nhậm Ngã Phi đánh xuống gậy thứ ba bị hụt, liền lấy làm ngạc nhiên không biết đối phương biến đi đâu mất. Hắn đã tính toán rất kỹ để đánh lén thành công, mà cho dù thất bại, nơi đây là vô lượng sơn động, là sân nhà của hắn. Hắn có thể sử dụng truyền tin thạch gọi người tới giết người diệt khẩu. Cầm nội đan huyết thú ra ngoài, hắn sẽ là người đầu tiên của vô lượng tộc có năng lực một mình đánh chết vô lượng thai thú huyết phẩm. Đây chính là vô thượng vinh quang, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả chiến tích, chỉ có người chết mới đảm bảo bí mật không được truyền ra. Huống hồ bảo vật trên người đối phương cũng khiến Nhậm Ngã Phi động tâm vô cùng. Một kẻ có được lệnh bài ở vô lượng sơn, nắm trong tay một kiện bán thần khí, chắc chắn tiền tài không thiếu, bảo vật đầy người, chỉ riêng kiện bán thần khí đã là giá trị liên thành. Giết chết kẻ này, lợi ích vô cùng, trong vô lượng sơn động, Nhậm Ngã Phi chắc chắn đến 10 phần khả năng chém giết ngoại nhân. Vì vậy hắn đập một côn vào đầu Trần Lương không hề chùn tay. Hôm trước hợp tác, hôm sau trở mặt, đó chính là lòng người. Cách chương.